Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, miểu sát, không thể nào. Hắn lời mới vừa dứt, nhất thời liền có mấy cái Thục Sơn đệ tử lên tiếng phản đối. Lý Đại Hổ tùy ý liếc mấy người kia một cái, lúc này nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi, cho dù rời khỏi Thục Sơn, hôm nay vẫn phải chết. Tĩnh, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn mấy người, vừa nghe đến Lý Đại Hổ lời này, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hối hận. Bọn họ khẩn cầu vậy đem ánh mắt nhìn về phía cái khác Thục Sơn đệ tử. Lại đột nhiên phát hiện, liền hai câu này công phu, mấy người bọn họ, đã bị triệt để cô lập ra. Hết thảy các thứ này, Lý Đại Hổ nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có lại đi chú ý. Hắn nhìn chung quanh một vòng, có chút không kiên nhẫn mà nói. 5 giây bên trong, rời khỏi Thục Sơn tất cả đều lăn cho ta đến bên trái. Còn muốn làm Thục Sơn đệ tử, lưu cho ta tại chỗ. Thứ hỗn trướng, thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Lúc này, một mực bị lơ là Lăng Trí, rốt cục thì từ trước kinh biến bên trong tỉnh táo lại. Vừa mới, hắn đang nói ra một câu nói kia thì, cũng đã cảm thấy hối hận. Lúc này nhìn thấy Lý Đại Hổ cư nhiên mượn cơ hội muốn phân liệt hắn Thục Sơn. Liền cũng không nhịn được nữa. Chết đi cho ta, Thục Sơn kiếm điển, kiếm rít, trường kiếm trong tay của hắn run lên. Nhất thời, một hồi kịch liệt tiếng rít vang dội. Cùng lúc đó, từng đường kiếm khí xoay tròn, đánh tới Lý Đại Hổ. Hừ, đối mặt công kích như vậy, Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng. Sau đó cứ như vậy trực tiếp xông đi lên, một quyền đánh vào kiếm khí bên trên, khi mọi người cho rằng hắn sẽ bị sắc bén kiếm khí trực tiếp xé nát thời điểm. Chỉ thấy kia đủ để thoải mái xé rách sắt thép kiếm khí. Lại đột nhiên nổ tung mở ra, triệt để tiêu tán, mà Lý Đại Hổ trong quả đấm, đừng nói máu tươi, ngay cả một nửa điểm vết thương cũng không có. Một màn này, lại lần nữa khiếp sợ mọi người. Đặc biệt là Trương Vân Kiệt, giao vận cấp số này người, càng là ánh mắt rút lại, trong tâm một hồi phát rét, Lăng Trí thực lực làm sao, bọn họ là rõ ràng nhất, công kích của đối phương mạnh mẽ, tại lúc trước đủ để gọi là có 102 toàn bộ trừ dị liên minh. Cho dù thực lực hơi thắng Lăng Trí một bậc giao trì thánh chủ giao vận, đơn luân phiên công kích cũng không cách nào so sánh với. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ thậm chí ngay cả một chút nguyên lực cũng không có đụng tới. Chỉ bằng vào nhục thân, liền trực tiếp đem kiếm khí của đối phương, hơn nữa còn là Thục Sơn kiếm điển phát ra kiếm khí cho một quyền nổ nát. Cái này khiến mọi người khiếp sợ, càng làm cho mọi người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra một tia may mắn. May mắn mình lúc trước cũng không chân chính đối với ma vực người động thủ. Nếu không, vào lúc này bọn họ đoán chừng đối mặt với Lăng Trí lúc này gặp phải tuyệt cảnh. Đang lúc mọi người sau khi khiếp sợ, có một người, lại là vô cùng tức giận cùng, sợ hãi, đó chính là Long Gia Trại Long Nghị. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thật, hẳn đúng là Long Thần Đại Nhân truyền thừa. Nhất định là như vậy. Đáng chết, hết thảy các thứ này vốn phải là của ta đấy. Nhìn đến Lý Đại Hổ kia cuồng bạo thân ảnh, Long Nghị ánh mắt kịch liệt biến đổi, trong tâm gần như điên dại giống như đang gào thét. Trong lúc bất chợt, hắn soạt một hồi, trực tiếp xông ra ngoài. Trường thương trong tay nguyên lực khuấy động, hóa thành một đầu bốc lên hoàng kim cự long, từ phía sau lưng đánh tới Lý Đại Hổ. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, lại thêm Long Cuồng đám người sự chú ý lúc này đều ở đây Lý Đại Hổ trên thân. Căn bản không kịp ngăn cản Long Nghị, chỉ có thể giận cất tiếng hét, Lý Đại Hổ, đem ngươi lấy trộm Long Thần truyền thừa giao ra. Long Nghị giống giận, cơ hồ đem tất cả nguyên lực rót vào kia con hoàng kim cự long bên trong. Lực cầu một đòn đem Lý Đại Hổ xe triệt để giết chết. Thục Sơn kiếm điển, vạn kiếm diệt ma, lúc này, Lăng Trí cũng nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay thần tốc quơ múa, trong khoảnh khắc phát ra vô số đạo sắc bén kiếm khí. Đem Lý Đại Hổ toàn bộ bao phủ vào trong, không cho đối phương xoay người thời cơ. Trong nháy mắt, vừa mới còn lớn hơn phát oai hùng Lý Đại Hổ, liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đại Hổ ca, chủ nhân, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác rối rít kinh hô thành tiếng. Không chút do dự liền muốn xông lên đi, giúp đỡ Lý Đại Hổ. Nhưng mà lúc này, kinh biến lại xuất hiện. Pháp thương chi thân, gấp đôi bạo phát, nguyên bản là cao khoảng 2 mét Lý Đại Hổ. Trong lúc bất chợt giống như là xung khí phổ thông, toàn bộ bạo tăng tới cao 4 mét. Trên thân vốn là khí thế cực kỳ mạnh, cũng trong khoảnh khắc trở nên càng kinh khủng hơn. Trong thoáng chốc, mọi người cảm giác trong sân không phải một người, mà là một đầu từ man hoang đi ra thú kinh khủng. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một chút nhi, nhưng chính ngươi tìm chết, ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lý Đại Hổ thanh âm vang lên đồng thời, trực tiếp đưa tay phải ra, đem Long Nghị phát ra kia con hoàng kim cự long cho nắm ở trong tay. Sau đó tiện tay đi phía trước ném một cái. Hoàng kim cự long nhất thời cùng Lăng Chí không có vài đạo kiếm khí đụng vào nhau. Không thể không nói, Long Nghị một đòn này xác thực không yếu. Cư nhiên xinh xinh đem Lăng Chí, vạn kiếm diệt ma cho triệt để triệt tiêu. Một đạo kiếm khí đều không thể rơi vào Lý Đại Hổ trên thân. Chết đi, Lý Đại Hổ hời hợt hướng về phía bị sợ hư Long Nghị tiện tay vỗ xuống. Sau một khắc, một cái đường kính 10 mét hỏa diễm bạt tay đột nhiên xuất hiện ở trên không bên trong. Vỗ tới, phá cho ta, Long Nghị tuy rằng bị Lý Đại Hổ đột nhiên bạo phát làm cho kinh động. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn từ bỏ chống cự. Nhìn thấy Lý Đại Hổ lại phải giống như lúc trước đó, vũ nhục mình. Hắn lập tức bộc phát, phải đem hỏa diễm cự trưởng phá hỏng, gào. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đem trong cơ thể còn lại không nhiều nguyên lực năng lượng ngưng tụ thời điểm. Lý Đại Hổ trên thân con thần long kia hình xăm hai mắt đột nhiên chợt lóe. Một tiếng long ngâm, chấn nhiếp toàn trường, Long Nghị trên thân năng lượng, phảng phất như gặp phải khắc tinh phổ thông, trong khoảnh khắc giải tán, mà hỏa diễm cự trường, cũng theo đó rơi xuống. Không có nổ vang, không có bạo tạc. Tại hỏa diễm cự trưởng rơi vào Long Nghị trên thân một khắc này. Long Nghị tựa như cùng gặp phải ánh nắng hừng hực băng tuyết. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại cực sự nhanh chóng bị hòa tan. Khi Long Nghị hoàn toàn biến mất thời điểm, hỏa diễm bạt tay cũng tiêu tán theo. Long gia trại thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Long Nghị, chết, Nghị Nhi, chung quy vẫn không thể nào chiến thắng tâm ma của mình. Ôi! Thấy tận mắt một màn này Long Liệt, nhìn thấy mình thân tôn nhi lại chết như vậy. Trong hai mắt, khổ sở lấp lóe, không chỉ hắn, cái khác Long gia trại người cũng có chút bi ai. Nhưng mà khiến người kỳ quái là, bọn họ nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, lại không có nửa điểm thù hận cùng chán ghét. Bởi vì, vừa mới Lý Đại Hổ trên thân truyền đến kia một tiếng long ngâm. Tại người khác nghe tới chỉ là hiền rất bá đạo. Nhưng mà trong tai của bọn hắn, chính là một thanh âm khác, người khinh nhờn Long chủ, tước đoạt Long tộc huyết mạch, ban cho cái chết, Long thần thanh âm, tại chỗ có Long gia trại bộ não người bên trong, như thiên uy huy hoàng. Tới phiên ngươi, bên kia, Lý Đại Hổ ánh mắt, rơi vào vẻ mặt kinh hãi Lăng Chí trên thân. Ta ném ơ siêu, đối mặt Lý Đại Hổ ánh mắt, Lăng Chí toàn thân run lên. Trong tâm xuất hiện đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện sợ hãi tâm tình. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Lý Đại Hổ kia cao đến 4 thước khủng bố thân thể. Tại chạy trong nháy mắt, liền đột phá bức tường âm thanh thành lũy, khơi dậy một đạo kinh khủng âm bạo nổ vang. Tất cả mọi người đều không thể thấy rất rõ thân hình của hắn. Khi hắn xuất hiện lại, đã đến Lăng Chí vị trí hiện thời, mà Lăng Chí, chính là trực tiếp hóa thành khắp trời thịt vụn, phiêu tán văng khắp nơi. Hết chương.